Chương 1993, để cho ta chơi trước đùa. Bình thường tình huống, như chân thần ở giữa không có cách nào điều giải mâu thuẫn, liền có thể tại chúng thần điện xin khiêu chiến. Nhưng mà, để chúng thần điện cao tầng không tưởng tượng được là, hủy diệt thần hoàng nói lên lại là sinh tử chiến. Cái này nhưng rất khó lường, một cái thần hoàng đối thần đế đưa ra sinh tử chiến phóng nhãn cái này một vũ trụ kỷ nguyên, thần giới QNZ chưa từng xuất hiện dạng này có đảm phách người. Hủy diệt thần hoàng, ngươi nhất định phải cùng tử vong thần đế sinh tử chiến sao? Chúng thần điện cao tầng lặp lại hỏi. Phương thần gật đầu, nói, nếu bọn họ sư huynh đệ muốn liên thủ, ta QNZ không sợ. Nghe vậy, chúng thần điện cao tầng không nói thêm lời, nhanh chóng đi thu xếp chuyện này. Chúng thần điện hiệu suất vẫn là vô cùng cao. Rất nhanh, sinh tử chiến tin tức tiểu truyền tống đến tử vong thần đế trong lỗ thai. Cái sau nghe nói về sau, lên cơn giận dữ, trực tiếp một quyền đập vỡ trong hoa viên bàn đá. Chán sống sao hắn còn không có đi tìm phương thần phiền phức, cái sau tiểu trước tiên thông qua chúng thần điện khiêu chiến hắn. Đây là muốn làm cho cả thần giới tất cả mọi người nhìn thấy chiến đấu kết quả sao, mà lại, nhất làm cho tử vong thần đế chấn nộ là phương thần nói câu nói kia. Nếu bọn họ sư huynh đệ muốn liên thủ, ta QNZ không sợ. Đây là trần trùi đánh mặt, không riêng tử vong thần đế tức giận, tiểu liền hắc đế QNZ rất tức giận. Đã hắn muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn hắn. Tử vong thần đế trầm thấp nói, toàn tức chuẩn bị tiến về chúng thần điện. Nhưng mà, lại bị hắc đế ngăn trở. Sư đệ, không nên vọng động. Hắc đế no y sư huynh, nhân ra đều khi dễ đến trên đầu chúng ta tới, nếu chúng ta tại nén lớn giận. Về sau còn mặt mũi nào tại thần giới lẫn vào tử vong thần đế mở ra bàn tay hỏi. Hắn thông qua chúng thần điện đối ta khởi xướng sinh tử chiến, không phải liền là muốn làm lấy người khắp thiên hạ mặt chu sát ta sao? Ta cho hắn cơ hội này, xem hắn có thể hay không nắm chắc lại. Trên thực tế, không riêng phương thần muốn giết tử vong thần đế, cái sau càng muốn giết hơn phương thần. Người nghiên cứu loại nguyên thần cấu tạo, đã có một chút thành quả, nhưng lại bị phương thần cho tiêu diệt một cái phân thân. Tử vong thần đế cùng phương thần cựu hận, không đội trời chung. Gần đây, coi như phương thần không khiêu chiến, tử vong thần đế cũng sẽ tìm cơ hội chém giết phương thần. Kia hủy diệt thần hoàng có thể còn sống trở về, nhất định là có chỗ kỳ ngộ. Mà lại hắn dám dạng này công khai khiêu chiến ngươi, nói rõ hắn có một ít lực lượng. Hắc đế trầm ngâm nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Dứt lời, hắc đế từ trong ngực móc ra một chuỗi đen nhánh hạt châu, đưa cho tử vong thần đế. Cầm đi, vạn nhất tình huống có biến, cũng có thể bảo toàn tự thân. Hắc đế no y nhìn xem trong tay hạt châu màu đen, tử vong thần đế biến đổi sắc mặt thoáng cái, sau đó ôm quyền nói, đà tạ sư huynh. Bất quá mời sư huynh yên tâm, chỉ là phương thần còn không cách nào bức bách ta sử dụng hạt châu này. Đi thôi, ta cùng ngươi cùng đi. Hắc đế nhẹ nhàng đập thoáng cái tử vong thần đế vai bảng thuyết no y hai người sóng vai, tiến vào truyền tống trận. Tại tử vong thần đế cùng hắc đế tiến về chúng thần điện đồng thời, thần giới đại bộ phận cường giả, đã nghe được tiếng gió, mật thiết chú ý chúng thần điện. Xoạt bạch quang lóe lên, tử vong thần đế cùng hắc đế theo trong truyền tống trận đi ra. Lập tức, vô số ánh mắt toàn bộ rơi vào trên người của hai người. Tử vong thần đế, chúng thần điện quy tắc, tin tưởng ngươi cũng hẳn là hỉ hệ ưu do. Lần này hủy diệt thần hoàng đưa ra sinh tử chiến. Một khi ngươi đáp ứng, thì các ngươi chiến đấu không chết không thôi, chỉ có một người vẫn lạc, chiến đấu mới tính kết thúc. Chúng thần điện chủ đạo, mà lại, trong quá trình chiến đấu, mặc kệ chuyện gì xảy ra, đều không cho phép những người khác nhúng tay. Một khi có người cưỡng ép nhúng tay, vi phạm chúng thần điện quy tắc, sẽ bị phán quyết. Chúng thần điện chu thực lực mặc dù không mạnh, cũng không phải thần đế. Nhưng hắn vẫn là có rất mạnh tính quyền uy, hắn là thập đại trí cường thần đế công nhận chúng thần điện chu. Chúng thần điện là một cái đặc thù địa phương, ở chỗ này như vi phạm chúng thần điện quy tắc, sẽ bị không thể tưởng tượng phán quyết. Nói nhảm nhiều quá. Tử vong thần đế biết rõ, chúng thần điện chu lời này là nhắm vào mình sư huynh nói. Bất quá không có tác dụng gì, sư huynh căn bản không cần xuất thủ, chính mình liền có thể đối phó phương thần. Nói như vậy, ngươi là đáp ứng chúng thần điện chu xác nhận nói. Tử vong thần đế gật đầu, chúng thần điện chủ tướng hắn dẫn tới trong diễn võ trường. Phương thần. Tử vong thần đế lập tức liền thấy phương thần, trong con ngươi của hắn lên cơn giận dữ. Tử vong thần đế, lúc trước ngươi ở trên vòm trời đánh lên ta, có thế từng muốn đến họp có hôm nay? Phương thần lạnh nhạt cười nói. Tử vong thần đế nhún vai một cái nói, hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, ngươi hội dùng phương thức như vậy, chết trong tay ta. Đến, tử vong thần đế vẫn như cũ cho rằng, Phương Thần không phải là đối thủ của mình, hắn đối với mình rất có lòng tin. A Phương Thần nói, hy vọng NG càng lớn, thất vọng càng lớn. Ngươi như vậy có tự tin có thể chém giết ta, nhưng khi ta đưa ngươi đánh bại thời điểm, ngươi theo trên đỉnh núi rơi xuống thời điểm, sẽ hay không cảm giác hối hận trong từ điển của ta liền không có hối hận hai chữ. Dứt lời, tử vong thần đế thả người nhảy lên, nhảy tới đài diễn võ bên trên. Cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần nói nhảm làm cái gì đi lên một trận chiến. Than đen đầu, thực lực của ngươi quá yếu, không phải phụ thân ta đối thủ. Tinh Nguyệt trong ngực Tiểu Hy, nại thanh nại khi nói. Phụ thân ngươi lúc này, tử vong thần đế mới chú ý tới Tinh Nguyệt cùng Tiểu Hy. Thê tử của ngươi cùng nữ nhi tử vong thần đế đôi mắt bên trong, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Mặc dù giấu giếm rất sâu, nhưng lại bị Phương Thần bắt được. Hừ, chờ lấy cho ngươi phụ thần nhặt xác đi. Dù sao chính mình cũng là đường đường hy đế, bị tử vong thần đế nói như vậy, Tiểu Hy nhi khí đô đô. Than đen đầu, ta không cho phép ngươi khi dễ phụ thân ta. Tiểu Hy nhi kêu lên, đồng thời nàng quay người nhìn về phía Phương Thần, khẩn cầu, phụ thân. Ta có thể hay không đi lên chơi đùa phụ thân ngươi ta đang cùng nhân gia sinh tử chiến. Ngươi muốn lên đi chơi Phương Thần có chút dở khóc dở cười. Chính mình nữ nhi này quá nghịch ngợm. Phụ thân, cái này than đen đầu dám nói xấu ngươi. Ta muốn hung hăng giáo huấn nàng. Chờ ta chơi chán, tại tặng cho phụ thân, ngươi cùng hắn sinh tử chiến. Như thế nào Tiểu Hy nhi tặc mi thử nhắn nói. Tinh Nguyệt từ đầu đến cuối đều không nói gì, bởi vì nàng tin tưởng nữ nhi thực lực. Vạn dung chi thể tại người, Tiểu Hy Nhi bước vào thần đế cảnh kia một ngày, tiểu chú định hắn thực lực không tầm thường. Phụ thân, Tiểu Hy Nhi béo ị tay nhỏ, lôi kéo Phương Thần ống tay áo, vô cùng đáng thương kêu lên. Lúc này Tinh Nguyệt cu nở dê mở miệng. Thần ca, nếu không liền để Tiểu Hy bên trên đi chơi đài diễn võ bên trên tử vong thần đế, kém chút không có tức hộp máu chơi đùa các ngươi coi ta là thành cái gì để một cái 2-3 tuổi tiểu nữ hài đi lên cùng ta chơi đùa tốt ta hỏi một chút. Phương Thần không lay chuyển được nữ nhi, chỉ có thể đáp ứng. Tử vong thần đế, tại hai chúng ta sinh tử chiến trước đó, có thể hay không để cho ta nữ nhi cùng ngươi so chiêu một chút Phương Thần dò hỏi. Hừ, ngươi muốn cho con gái của ngươi chịu chết sao tử vong thần đế hừ lạnh. Những này ngươi không cần quan ở, ta tiểu hỏi ngươi. Có dám hay không đi? Phương Thần cố ý kích thích tử vong thần đế, quả nhiên một chiêu này rất có tác dụng. Ngươi có cái gì không dám, để nàng đi lên, ta cam đoan không cho nàng còn sống đi xuống đài diễn võ. Tử vong thần đế lạnh giọng nói. A Tiểu Hy Nhi so với một cái tư thế chiến thắng, cao hứng phi thường. Cẩn thận một chút. Phương Thần căn dặn Tiểu Hy, mặc dù nàng là thần đế, nhưng nàng dù sao tuổi tác quá nhỏ. Siêu Tiểu Hy Nhi một cái bước xa nhảy tới đài diễn võ bên trên, cùng nàng so sánh, tử vong thần đế phảng phất một ngọn núi cao đồng dạng. Tử vong thần đế cúi đầu nhìn xuống Tiểu Hy, cười lạnh không thôi. Vừa vặn, đưa ngươi nữ nhi này giết. Tử vong thần đế trong lòng thầm nghĩ. Bất thình lình một màn, để âm thầm chú ý trận này sinh tử chiến đám người, nhao nhao không hiểu. Đây là gây cái nào một màn á hủy diệt thần hoàng không phải người lỗ mãng. Làm sao lại để nữ nhi của nàng đi lên chơi đùa đầu chẳng lẽ nữ nhi của nàng trên thân, có cái gì bảo mệnh trí bảo trong lúc nhất thời, đại diện võ bên trên Tiểu Hy, đã dẫn phát đám người ngờ vực vô căn cứ. Chúng thần điện chu mở to hai mắt nhìn xem béo ị Tiểu Hy. Hủy diệt thần hoàng, đại diện võ cũng không phải cho đùa. Chúng thần điện chu khuyên can no y chúng thần điện chu, có thể muốn chậm trễ một ít thời gian. Trước hết để cho nữ nhi của ta chơi đùa. Chờ nàng chơi thích hơn, ta tại cùng tử vong thần đế sinh tử chiến. Phương Thần nhẹ nhõm nói, không lo lắng chút nào nữ nhi của mình. Đối diện, Hắc Đế sắc mặt tâm trầm, đôi mắt bên trong lóe ra vẻ phức tạp. Hắn đang suy nghĩ, hủy diệt thần hoàng đây rốt cuộc là trong hồ lô muốn làm cái gì?